Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình cũng chụp bằng máy ảnh du lịch. Bỗng dưng tôi lại muốn chụp bikini hoặc nội y. Từ trước đến giờ tôi vẫn muốn thử chụp nội y, thậm chí là nude, nhưng không có người mẫu. Tôi từng chụp chân dung cho một vài bạn học cũ. Với họ, tôi chẳng thể nào rủ dê chụp loại ảnh thiếu vải đó. Thấy vài người chơi nhiếp ảnh chụp nội y hoặc nude, tôi chỉ mong cô bé nào đó chủ động nhờ tôi chụp. Nhưng dĩ nhiên, làm gì có chuyện đó chứ? Ngày hôm sau, tôi kể với sếp tối hôm qua đi uống cà phê, gặp Hằng đi cùng một nhóm bạn làm chung. Sếp cười, nói thấy cô em nào dễ thương thì bảo Hằng làm mai cho. Tôi cũng ậm ừ. Kể ra thì cũng gần một năm rưỡi kể từ khi tôi chia tay với người yêu cũ. Một năm rưỡi vừa rồi, tôi có một mối tình thoáng qua để quên tên của cô ấy, rồi sau đó chăn một em dâu. Cả mối tình thoáng qua và em dâu đó đều không có gì đặc biệt và kết thúc chóng vánh. Từ Tết đến giờ tôi chả có mối tình nào, một phần do không gặp cô gái nào làm tôi thấy thích, một phần do lười và cũng có thể là một phần do tôi không còn thích tán tỉnh rồi đưa gái lên giường nữa. Sáng chủ nhật tôi hẹn gặp Vi ở Thảo Cầm Viên. Vi đến rất đúng giờ đi cùng với Trang, một cô bé cùng nhóm. Chụp chân dung trong Thảo Cầm Viên rất tiện vì ánh sáng rất tốt, trong đó cũng vắng, các cô gái sẽ tự nhiên hơn. Tôi chụp Vi khá nhanh và thoải mái, tận dụng được ánh sáng đẹp từ 7 đến 8 giờ sáng. Trang đi cùng để giữ đồ cho Vi và phụ Vi trang điểm thay đồ. Chụp đến 9 giờ thì có rất nhiều ảnh đẹp cho Vi. Tôi và Vi nói Trang lấy áo váy của Vi mặc để tôi có thể chụp. Trang từ chối lấy lệ rồi cũng đi thay đồ, trang điểm để tôi chụp ảnh. Trang không diễn được tự nhiên như Vi, nhưng một phần vì tôi có ấn tượng với Trang hơn nên tôi cũng chụp được một số ảnh đẹp. Tối hôm đó, tôi chọn và chỉnh sửa sơ qua về màu sắc, tương phản được khoảng 10 tấm rồi gửi cho Vi. Ít phút sau, cô bé tải ảnh lên Facebook và nhanh chóng được mọi người khen ngợi. Vài cô trong nhóm cũng add Facebook của tôi. Khoảng vài hôm sau thì tôi chỉnh xong ảnh của Vi và Trang. Ảnh của hai cô bé được khen rất nhiều. Quả thật hôm đó tôi chụp cũng tốt. So với những ảnh chụp bằng máy du lịch, ảnh của tôi chụp bằng máy Minlever và LED khẩu lớn mang lại sự khác biệt to lớn từ nước ảnh đến góc chụp. Cuối tuần đó, tôi rủ Trang đi chụp tiếp để Trang có thêm ảnh và hẹn với một cô khác trong nhóm là Ngọc. Tôi chụp cho Trang và Ngọc ở Thảo Cầm Viên, cố gắng chọn những góc chụp khác. Tôi mượn của anh Bạt một ống kính tuyệt vời cho ảnh chân dung là 135F/2. Nhờ đó, ảnh chụp hôm đó rất đẹp. Như vậy, trong hai buổi chụp, tôi chụp được cho Vi, Trang và Ngọc. Trong đó, Trang tùy mỗi buổi chụp đều ít, nhưng lại có đến hai lần đi với tôi. Tôi trở thành một nhiếp ảnh gia được các cô gái trong nhóm của Hằng rất hâm mộ. Mong muốn chụp nội uy và nuy của tôi đã trở lại và tôi rất muốn chụp những thể loại ảnh đó với các cô gái này, nhưng tôi không thể rủ dê các cô. Và rồi tôi chợt nghĩ đến việc nhờ Hằng. Tôi gọi cho Hằng, nói muốn gặp cô bé để nhờ chút việc. Tôi hẹn Hằng trưa hôm sau ở quán cà phê lớn ngay gần trường của Hằng. Gặp Hằng, tôi nói muốn chụp ảnh nội y và nuy, cho Hằng xem qua một số ảnh thuộc những thể loại trên để cô bé hình dung việc chụp ảnh này không có gì là xấu. Rồi nhờ Hằng thăm dò, giúp tôi xem trong nhóm của Hằng có cô nào có thể nhận lời nếu tôi mời chụp. Hằng ban đầu khá ngạc nhiên trước ý muốn của tôi, sau đó cũng hiểu và nói sẽ trả lời tôi sau. Tôi nhấn mạnh là Hằng không nhất thiết phải nhận lời giúp tôi, nếu không giúp được cũng không sao, tôi cũng không nhất định phải chụp những tấm ảnh kiểu đó. Ngày hôm sau Hằng gọi cho tôi. Anh Nhật nè, em sẽ thăm dò giúp anh, chắc là sẽ có bạn chịu cho anh chụp đấy. Nhưng mì thì chắc là hơi khó nha. Ừ, cảm ơn em nhé. Anh, ảnh nuôi của anh cho em xem, với ảnh em tìm thấy trên mạng. Hầu hết là không thấy mặt, anh chụp thì có lấy mặt người mẫu không? Anh tôn trọng ý của người mẫu. Sẽ không chụp mặt nếu không được sự đồng ý, anh cũng sẽ không cho ai xem nếu người mẫu chưa cho phép. Nếu như không có bạn nào nhận làm mẫu chụp ảnh nuôi cho anh, em sẽ làm. Nhưng anh phải chụp sao cho không nhận ra đó là em, không được đưa lên mạng, chuyện này phải giữ bí mật hoàn toàn. Em... Anh làm được không? Anh làm được, anh có nguyên tắc của mình, nhưng em... Em sẽ giúp anh, có gì em sẽ báo anh sau. Gần một tháng kể từ hôm đó, Hằng không có nói gì với tôi về chuyện chụp ảnh, tôi cũng không quá mong muốn vào việc đó, nên nghĩ Hằng không giúp được hoặc không muốn giúp tôi cũng không sao. Tôi vẫn chơi với các cô gái trong nhóm của Hằng, có chụp thêm một bộ ảnh nữa cho Ly. Bộ ảnh tôi chụp cho Ly khá chất, cũng có những tấm ảnh rất cá tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net